Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tăng ở nước ngoài mấy ngày nay. Lục Quy Lan cùng Cố Gia huynh muội ở chung vui sướng. Cố Triều Giao cùng nàng ở bên nhau có một loại cảm giác vui đến quên cả trời đất. Nguyên bản bằng hữu kêu nàng đi ra ngoài chơi kêu rất nhiều lần. Đều bởi vì Cố Triều Giao muốn ở cùng Lục Quy Lan mà từ chối hết. Trước một ngày Cố Tăng trở về, nhóm chị em cùng giai tầng của Cố Triều Giao rốt cuộc nhịn không được chạy đến nhà nàng tìm người. Cố Triều Giao đang cùng Lục Quy Lan ở hoa viên dưới lầu cắt hoa. Chuẩn bị dùng để cắm hoa, trang trí phòng một chút. Lục Quy Lan đứng giữa bụi hoa, muôn hồng nghìn tía đều không kịp nụ cười nàng. Cố Triều Giao xem đến mặt đỏ tim đập, cầm di động muốn trộm chụp một tấm. Mới vừa mở camera, Tiết Mạn Mạn điện thoại liền đánh lại đây. Tiết Mạn Mạn là Bắc Thành tứ đại hào môn Tiết gia tiểu nữ nhi. Cùng tuổi Cố Triều Giao, từ nhỏ cùng nhau chơi đến lớn. Nàng tuy rằng không quá thích Tiết Mạn Mạn quá mức kiêu căng tính cách, nhưng chung quanh chỉ có mỗi Tiết Mạn Mạn sẽ không vừa thấy nàng liền theo bản năng lấy lòng. Hai người có thể bình đẳng đối thoại, cho nên Tiết Mạn Mạn thành bạn tốt nhất của Cố Triều Giao. Phía trước từ chối Tiết Mạn Mạn hai lần, lần thứ ba lại từ chối nữa liền kỳ cục. Cố Triều Giao đi đến một bên tiếp điện thoại. Mạn Mạn, Triều Giao, ta cùng Chu Thuần đến nhà ngươi. Lập tức vào cửa, mau ra cửa nghênh đón ngươi hảo khuê mật. Cố Triều Giao kinh ngạc mà ngẩng đầu. Quả nhiên thấy một chiếc quen thuộc xe thể thao mui trần từ nơi xa lái lại đây. Ta ở hoa viên, các ngươi lại đây đi. Người đều tới. Cố Triều Giao không có biện pháp, đi đến vị trí mà Tiết Mạn Mạn có thể thấy chờ nàng. Xe thể thao ngừng trước mặt Cố Triều Giao. Tiết Mạn Mạn cùng Chu Thuần từ trên xe bước xuống. Lập tức có người chạy tới giúp Tiết Mạn Mạn đỗ xe. Tiết Mạn Mạn tóc cột bím dây thừng, gương mặt trang điểm đậm, trên người ăn mặc nóng bỏng vây ôm mông, lộ ra một cặp chân dài, trên chân dẫm lên giày gót siêu cao. Chu Thuần thì vẫn trước sau như một bộ dạng thanh thuần. Đi theo bên cạnh Tiết Mạn Mạn như là nữ sinh ngoan ngoãn bị bắt cóc. Cố Triều Giao mang giày đế bằng so nàng lùn nửa đầu. Đột nhiên thấy Tiết Mạn Mạn làm loại này trang điểm, kinh ngạc hỏi, Mạn Mạn ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên như vậy? Bá phụ bá mẫu mặc kệ ngươi sao? Tiết Mạn Mạn không sao cả mà lắc lắc bím dây thừng. Nói, ta đã dọn ra ở ngoài, bọn họ quản không được ta. Chu Thuần nói, chúng ta đã thi đậu đại học, Mạn Mạn muốn thử xem không giống nhau ăn mặc trang dung. Ta cảm thấy rất đặc biệt, rất có phong phạm. Chu Thuần là con gái của dì Tiết Mạn Mạn, là em họ Tiết Mạn Mạn. Mẹ nàng qua đời khi nàng còn bé, cha thì nhanh chóng cưới vợ mới. Mẹ Tiết Mạn Mạn lo lắng cháu gái bị mẹ kế ngược đãi, liền đem Chu Thuần nhận về sống ở Tiết gia, cùng Tiết Mạn Mạn làm bạn. Bởi vì mẹ của hai người là chị em sinh đôi, cho nên Tiết Mạn Mạn cùng Chu Thuần lớn lên rất giống. Phía trước rất nhiều người cho rằng các nàng là song bào thai. Bất quá hiện tại tới xem hẳn là không có người lại hiểu lầm. Cố Triều Giao nhắc nhở nói, đặc biệt thì đặc biệt, nhưng ngàn lần đừng bị Định Tần ca phát hiện, hắn sẽ tức giận. Tiết Định Tần, Tiết gia người thừa kế, anh ruột Tiết Mạn Mạn, tính cách có chút cũ kỹ. Tiết Mạn Mạn trên mặt tươi cười ngưng trệ, ca ta bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ quản ta a? Đúng rồi, Cố Triều Giao ngươi gần nhất thật là càng ngày càng khó mời. Sao lại thế này? Mỗi ngày ngốc tại trong nhà tu thân dưỡng tính sao? Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, kêu ngươi đi quán bar chơi mà thôi, lại không có lung tung rối loạn đồ vật, không cần như vậy sợ hãi đi. Tiết Mạn Mạn không muốn nhắc tới Tiết Định Tần, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Chu Thuần cũng quan tâm mà nhìn qua. Triều Giao, ngươi có phải hay không có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ có thể cùng chúng ta nói? Cố Triều Giao lắc đầu, ta không có việc gì. Vậy ngươi rốt cuộc vì cái gì mời 3-4 lần đều không đi? Tiết Mạn Mạn hoài nghi mà nhìn nàng. Không phải là trộm yêu đương đó chứ? Cùng ai? Ta nhận thức không? Chu Thuần cũng hơi hơi mở to hai mắt. Yêu đương cái gì? Đừng nói bậy. Cố Triều Dao gương mặt ửng đỏ. Trong đầu hiện ra mặt Lục Quy Lan. Ta chỉ là không muốn đi ra ngoài mà thôi. Trong nhà có cái gì vui đâu. Tiết Mạn Mạn càng ngày càng hoài nghi Cố Triều Dao có vấn đề. Triều Dao, một thanh âm ôn nhu mềm ấm từ mấy người phía sau hoa viên nhỏ truyền đến. Tiết Mạn Mạn cùng Chu Thuần nghe tiếng xem qua đi. Đợi thấy gương mặt Lục Quy Lan bị đóa hoa làm nổi bật kia. Trái tim tức khắc run lên. Ở thời đại Internet hiện nay, các loại mỹ nữ ùn ùn không dứt. Tiết Mạn Mạn cùng Chu Thuần xem qua không ít. Nhìn thấy đại mỹ nữ cũng sẽ khen một tiếng xinh đẹp. Nhưng lại chưa bao giờ có giống thế này. Cơ hồ xem ngây người đi. Đỏ ửng chậm rãi nổi lên hai người gương mặt. Tiết Mạn Mạn trang rung đậm. Nhìn không ra tới. Chu Thuần mặt lại đỏ hết sức rõ ràng. Cố Triều Dao trong lòng hơi chua. Cảm thấy chính mình chân bảo bị người mơ ước. Lục Quy Lan xách theo lãng hoa đi tới. Tiết Mạn Mạn phục hồi tinh thần lại lập tức hỏi. Triều Dao, nàng là ai? Người chính là bởi vì nàng mới không đi chơi cùng chúng ta. Cố Triều Dao, hoàn toàn không muốn giới thiệu. Nhưng lấy Lục Quy Lan tính cách, khẳng định sẽ tự làm giới thiệu. Để Lục Quy Lan trực tiếp cùng Tiết Mạn Mạn đối thoại. Còn không bằng nàng tới làm người trung gian đâu. Cố Triều Dao vốn định cản một chút Lục Quy Lan. Lại phát hiện Lục Quy Lan hoàn toàn không có ý mở miệng. Giống như là vẫn đang đợi nàng nói chuyện. Nếu nàng không nói, liền không chuẩn bị cùng Tiết Mạn Mạn cùng Chu Thuần xã giao. Cố Triều Dao tâm tình kỳ dị hảo lên. Sắc mặt không hề căng chặt. Nói, đây là Lục Quy Lan. Ta bà bằng hữu gia nữ nhi. Hiện tại ở tạm nhà ta. Tiết Mạn Mạn, Chu Thuần, ta bằng hữu, các ngươi hảo. Lục Quy Lan đối hai người lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Gật đầu chào hỏi, Tiết Mạn Mạn không khách khí mà vòng quanh Lục Quy Lan đi rồi một vòng. Đem nàng trên dưới đánh giá một phen. Người này tướng mạo, ta trước nay như thế nào không nghe nói qua ngươi. Lục Quy Lan nói, ta lúc trước không cư trú ở Bắc Thành. Bởi vì thi đậu kinh đại mới tới ở tạm nhà Triều Dao. Chu Thuần tính cách tương đối nội hướng. Đối mặt người ngoài đều nói không nên lời. Giờ phút này nàng lại chịu đựng thẹn thùng. Chủ động nói. Có thể thêm ngươi WeChat sao? Lục Quy Lan gật đầu mỉm cười. Đương nhiên có thể. Ta cũng thêm. Tiết Mạn Mạn nhanh tay móc di động ra. Cố Triều Dao nhấp môi. Rũ mắt liễm đi cảm xúc không quá vững vàng. Triều Dao, giúp ta cầm lãng hoa một chút được không? Lục Quy Lan nắm lấy bàn tay hơi mướt mồ hôi của Cố Triều Dao. Nhẹ nhàng lắc lắc hỏi. Cố Triều Dao thực không thích người khác đụng chạm chính mình. Đặc biệt Lục Quy Lan vừa mới sờ so. Ạng hoa lá một loạt đồ vật. Nhưng nàng cũng không kháng cự. Ngược lại bởi vậy vui sướng. Cố Triều Dao tiếp nhận lãng hoa nói. Hảo, ba người thêm bạn xong. Lục Quy Lan trở lại bên người nàng. Ghi chú hảo Tiết Mạn Mạn cùng Chu Thuần tên. Màn hình di động hướng về Cố Triều Dao phương hướng. Cố Triều Dao tùy tiện đảo qua là có thể thấy mặt trên nội dung. Chỉ thấy vừa mới cùng Lục Quy Lan chào hỏi qua Tiết Mạn Mạn Chu Thuần WeChat chân dung xếp hàng thứ hai thứ ba. Hàng thứ nhất bởi vì được cố định ghim trên top. Ai đều thay thế không được. Đó là nàng chân dung. Ghi chú không giống những người khác là hoàn chỉnh tên. Hoặc là lễ phép xưng hô. Mà là lược hiện thân mật. Dao Dao. Cố Triều Dao bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía mặt Lục Quy Lan. Nguyên lai nàng cho chính mình ghi chú. Dao Dao, nàng trong lòng kêu chính mình Dao Dao sao? Cố Triều Dao tim đập càng lúc càng nhanh. Hơi hơi thất thần. Lúc sau Tiết Mạn Mạn cùng Chu Thuần quấn lấy Lục Quy Lan nói chuyện cũng không có phản ứng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Mấy người đã tới rồi phòng khách. Lục Quy Lan nắm tay nàng. Ta cùng Triều Dao đi rửa tay. Các ngươi chờ một lát. Lục Quy Lan nói. Bởi vì luyến tiếc buông tay ra. Cố Triều Dao làm bộ chính mình còn không có lấy lại tinh thần. Bị Lục Quy Lan nắm tay vào phòng vệ sinh. Cách chương.